Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Đường Sương cùng Đường Tam kiếm bồi Lý Dục Tráng đến thư phòng ngồi. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi tắc bồi tiếp La Vũ Tình ở lầu một đàn dương cầm. Đường Tam kiếm nghe qua Lý Dục Tráng, Quý Phi Túy Tửu, rất yêu thích, vừa vặn hắn cũng rất yêu thích kinh kịch. Quý Phi Túy Tửu là kinh kịch đại sư Mai Lan Phương phiên bản. Bình thường thường sẽ thả ra nghe một chút. Lý Dục Tráng đang ca trước, là kinh kịch diễn viên, chuyên nghiệp tố chất rất mạnh. Đối kinh kịch, Quý Phi Túy Tửu rất quen thuộc, nghe Mai Lan Phương biểu diễn. Hắn không kìm lòng được ở trong thư phòng theo hát. Một khúc xong xuôi, Đường Tam kiếm cùng Đường Sương dồn dập vỗ tay. Bình tĩnh mà xem xét, hát thật rất tốt. Đường Tam kiếm là kinh kịch lão hí mê, hắn đều cho rằng phi thường tốt, nhìn dáng dấp đúng là rất tốt. Mới vừa hát một khúc, Quý Phi Túy Tửu, Lý Dục Tráng không khỏi nghĩ thầm. Đường Sương viết ca khúc, Quý Phi Túy Tửu, lúc, sẽ không chính là ở đây đi. Nghe này nổi danh kịch, biểu lộ cảm xúc viết ra. Dưới lầu La Vũ Tình bị mời ngồi ở trước dương cầm diễn tấu. Đường Quả Nhi điểm ca, muốn nghe Twinkle Twinkle Little Star. Hai ngày nay nàng rất mê bài hát này. Này ca đơn giản, La Vũ Tình ngón tay thon dài ở trắng đen phím tới về. Một khúc êm tai, Twinkle Twinkle Little Star, chậm rãi chảy xuôi. Đường Quả Nhi căn bản không khống chế được chính mình, nghe được âm nhạc đã nghĩ hát. Bướng bỉnh thú chí ngôi sao nhỏ trang sức bầu trời lòe lòe lệnh yêu thích mỗi đêm đếm ngôi sao. Đáng tiếc vĩnh viễn đếm không hết. Chấm ngoặc kép, Đường Chăn cùng La Vũ Tình đều là sững sờ. Twinkle Twinkle Little Star, thật giống không phải cái từ này đi. Bướng bỉnh thú chí ngôi sao nhỏ, thật đáng yêu, thật thú vị, điền từ nha. Đường Quả Nhi hát xong ca khúc, Đường Chăn liền hỏi Đường Quả Nhi đây là người nào dạy ngươi nha. Đường Quả Nhi chỉ vào trên lầu, nói, Tiểu Sương dạy ta. Chúng ta buổi tối ở trong lều hát, tỉ tỉ êm tai sao? Đường Chăn xuất phát từ nội tâm nói siêu cấp êm tai. Cùng tiếng phổ thông phiên bản so sánh, có khác một loại bướng bỉnh đáng yêu. Đường Chăn biết Đường Sương viết ca lợi hại, sở dĩ sẽ không ngạc nhiên. Thế nhưng là Vũ Tình hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Sương dĩ nhiên sẽ điền từ. Hơn nữa, rất có tài hoa dáng vẻ, nàng trí nhớ tốt. Đường Quả Nhi hát một lần, nàng liền nhớ kỹ, giờ khắc này không khỏi suy nghĩ, tế cân nhắc tỉ mỉ vừa nãy thú từ, càng niệm càng tốt chơi, càng niệm càng cảm thấy có ý cảnh tương đương Đường Sương sẽ điền từ. Ở tới làm khách trước, là Vũ Tình đối Đường Chăn gia đình từng có bước đầu hiểu rõ. Ba ba là Việt Châu Đại học giáo sư, mụ mụ là cao trung âm nhạc lão sư, đệ đệ là sinh viên đại học. Thật giống cũng ở viết sách, ra một bản dễ bán sách, cụ thể liền không phải hiểu rất rõ. Còn một người khác đọc vườn trẻ tiểu muội muội, viết sách cùng điền từ tựa hồ cũng có thể liên hệ tới. Hai người ở lão đường ra ngồi nửa giờ, Lý Dục Tráng đề nghị đến Việt Châu Đại học trường học xoay chuyển. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh liền không tiếp khách, để bọn họ mấy người trẻ tuổi tâm sự. Đường Quả Nhi không thuộc về người trẻ tuổi phạm vi, thế nhưng nàng sẽ làm nũng bán manh, nghĩ không mang theo nàng là không thể. Hiện tại là kim thu buổi tối, gió sạch khí sảng, nhiệt độ hợp lòng người. Mấy người dọc theo ngả khê hồ tản bộ, bóng đêm mông lung, tuy rằng tình cờ có người từ bên người đi qua, thế nhưng có bóng đêm che lấp, thật không có người phát hiện mấy người này là đại minh tinh. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi, sát bên là Vũ Tình đi, nhàn nhạt mùi thơm ngát bay tới, như là hoa lài hương, rất tươi mát, rất mê người. Trong hồ vang lên lẻ tẻ vụn vặt ếch kêu, tình cờ có bọt nước dầm tiếng vang lên, sau đó lại phù phù một tiếng, đây là có cá nhảy ra mặt hồ. Bên hồ trong bụi cỏ, con sâu nhỏ nhóm không cam lòng bình tĩnh. A tấu lên nhẹ tế nhạc nhẹ tương đương trong trường đại học là trong thành phố một mảnh tĩnh thổ. Muốn ở Việt Châu như vậy trong thành thị lớn, tìm tới một mảnh rộng lớn yên tĩnh nơi. Hơn nữa hoàn cảnh ưu mỹ, trừ bỏ trường đại học, không còn hắn, Đường Xương từ nhỏ sinh sống ở nơi này, có lẽ lĩnh hội không như vậy sâu. Lý Dục Tráng cùng La Vũ Tình tắc tràn đầy lĩnh hội. Cả người không phụ đi ở mỹ lệ ngả khê hồ một bên. Trong lòng buồn phiền sự tựa hồ cũng theo gió tung bay. La Vũ Tình bước chân không do nhẹ nhanh hơn rất nhiều tương đương Đường Xương không khỏi nghiêng đầu nhìn về. Phía cô nương, đỉnh đầu no đủ trăng tròn lẳng lặng mà treo ở trong màn đêm. Tung xuống màu bạc hào quang trong suốt, ấn tăng thêm La Vũ Tình như điêu khắc gò má. Mũi của nàng cao thẳng, mặt trái xoan, thon dài cổ giống thiên nga. Mấy lọn tóc từ tai tấn buông xuống, ở gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay. Nàng trách nhan nhan trị rất cao tương đương La Vũ Tình vóc người rất cao. Ăn mặc nửa giày cao gót. Đến Đường Xương sống mũi một bên, Đường Chăn cùng Lý Dục Tráng ở nhẹ giọng tán gẫu. La Vũ Tình cùng Đường Xương không nói gì. Đường Quả Nhi ở bên chân líu ra líu díu, tự mình nói với mình, tình cờ lắc loáng một cái Đường Xương tay, hỏi dò nàng nói có đúng hay không. Đúng, đúng, đúng, ngược lại ta cũng không nghe rõ ngươi nói cái gì. La Vũ Tình tựa hồ nhận ra được đạo này thật lâu không đi ánh mắt. Đột nhiên nghiêng đầu cùng Đường Xương tầm mắt đan sen. Cô nương cười tủm tỉm nhìn hắn, con mắt đại mà long lanh, trong bóng đêm cũng cực kỳ trong trẻo. Đường Xương có chút có tật giật mình, bị bắt lấy hiện hình, có chút lúng túng, đến tìm chút gì hóa giải dưới. Nghĩ đến trong tay nắm hình người em bé, không nói thời điểm đàm luận em bé chuẩn không sai, ngay sau đó liền muốn đem câu chuyện từ trên người Đường Quả Nhi khởi xướng. La Vũ Tình nhưng nói, mặt mày mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, đêm nay ánh trăng rất đẹp chứ? Đường Xương theo bản năng mà nói, lập tức kim thu, một năm bên trong ánh trăng đẹp nhất chính là mấy ngày nay. La Vũ Tình khóe miệng nhanh chóng, dương lên, tung xuống một chuỗi nhẹ nhàng nhỏ vụn tiếng cười tương đương. Sau đó không còn cho Đường Xương cơ hội nói chuyện, nhanh bước đuổi tới phía trước Đường Chăn. Đường Xương ngẩn người, nghĩ là Vũ Tình vừa nãy biểu tình, động tác, ngữ khí cùng lời nói. Phản ứng lại, vừa nãy tựa hồ bị đùa giỡn rồi. Từ cổ chí kim, liên quan với ánh trăng thánh ca câu phi thường nhiều. Ở đương đại, có một vị đại văn hào, ở đại học dạy học thời điểm, đã từng có một cái chứ danh cố sự. Có học sinh hỏi hắn tiếng Anh bên trong I love you. Nếu như muốn phiên dịch thành tiếng Hoa, hẳn là làm giải thích thế nào? Có học sinh thế lão sư đáp lại, nói hẳn là dịch thẳng ta yêu ngươi. Nhưng vị này đại văn hào cho rằng không nên như vậy phiên dịch. Hắn nói người Hoa là không sẽ nói như vậy. Người Hoa càng thêm uyển chuyển hàm xúc. Mọi người liền hỏi, vậy nên làm gì phiên dịch? Đại văn hào trầm ngâm chốc lát, bật thốt lên, đêm nay ánh trăng rất đẹp đã đủ rồi. Cái này điển cố truyền lưu rất rộng, là lãng mạn nam nữ thường sẽ dùng đến một câu biểu lộ nói. La Vũ Tình vừa mới hỏi Đường Xương, đêm nay ánh trăng rất đẹp đi. Nếu như chỉ là bình thường hỏi dò, Đường Xương chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng nghĩ đến nàng vừa nãy biểu tình, ngữ điệu cùng nụ cười, cùng với đối với hắn thật lâu không đi ánh mắt phát hiện, rõ ràng là có khác ý vị. Đường Xương đương nhiên sẽ không tự yêu mình cho rằng La Vũ Tình là ở hướng hắn biểu lộ. Huống hồ nhân gia dùng chính là hỏi câu. Đường Xương thoáng ngẫm lại, liền đoán được cô nương này đại khái là ở trò đùa dai vậy trêu đùa hắn. Hắn mới vừa mới liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia nhìn. Nhân gia đáp lễ cái nho nhỏ phản kích không quá đáng đi. Nghĩ tới đây, Đường Xương không kìm lòng được nở nụ cười. Phát hiện La Vũ Tình cô nương này rất thú vị, tâm tư cũng quá nhãn nhụi rồi. Tựa hồ nghe đến Đường Xương tiếng cười, La Vũ Tình ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, khóe miệng vung lên, cười rực rỡ như vậy. Bất luận cái gì nam nhân đối mặt cái nụ cười này, đều muốn tâm can run rẩy. Ai nha, Đường Xương nhanh chóng hít sâu một hơi. La Vũ Tình cô nương này tựa hồ yêu thích đùa cợt người a. Đường Xương đang bị La Vũ Tình cười có chút tâm loạn lúc. Bên người vang lên mặt khác một loại cười. Là em bé hì hì hì cười. Non nớt, trong trẻo, đặc biệt hồn nhiên. Cúi đầu vừa nhìn, Đường Quả Nhi này manh trẻ con không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một người hì hì nở nụ cười. Tiểu Xương, ta muốn nghe trong ánh trăng thỏ cố sự. Đường Quả Nhi lay động Đường Xương tay làm nũng. Đêm nay ánh trăng như thế đẹp. Nhìn thấy mặt trăng, nàng đã nghĩ đến trong ánh trăng thỏ. Quan tâm cuộc sống của nó. Thực sự là phục rồi ngươi. Thường Nga ngươi không thích. Một mực thích nhân gia thỏ. Thật là một đặc biệt cô nương. Đường Quả Nhi hừ nói. Ta không thích Thường Nga. Nàng không được. Ta yêu thích thỏ. Trắng thỏ nhiều đáng yêu nha. Mọi người dọc theo ngả khê hồ đi rồi đằng đẵng một vòng. Lý Dục Tráng cùng La Vũ Tình chuẩn bị trở về khách sạn. Trước đưa bọn họ đến xe sớm đi. Đường Xương cùng Đường Chăn lái xe đưa bọn họ tới. Đường Quả Nhi thì bị Hoàng Tương Ninh ôm xuống. Nói cho ca ca của nàng tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở về. Tiểu nữ nữ mới không làm ầm ĩ. Đứng ở cửa, ngoan ngoãn cùng Lý Dục Tráng. La Vũ Tình vẫy tay nói gặp lại. Hoan nghênh lại đến làm khách nha. Câu nói này là xuất phát từ nội tâm nói. Có người tới làm khách lão Đường ra. Thức ăn tăng lên trên diện rộng mấy cái đẳng cấp. Thật hy vọng hàng đêm xanh ca a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.